Em là siêu sao, chương 2, kịch bản phim Cầu Huyết, góc truyện audio.com. Tư Hại Nhĩ tỉnh dậy trời đã sầm tối, vươn vai một cái, đi ra khỏi giường, cô lịch diễn dày đặc, cơ hội ngủ như hôm nay quả thật không có nhiều. Chẳng qua là bộ phim kéo dài hơn một năm vừa mới đóng máy Đổng Giao mới cho cô nghỉ một ngày. Nói mới nhớ, hôm qua chị ấy có gọi điện nói đã nhận cho cô một bộ phim mới. Còn đang lo không thu xếp được lịch, thật may thuận lợi bộ phim kia đóng máy sớm, nếu không Tư Hại Nhĩ chỉ còn cách gồng mình lên tự gánh vác vất vả. Vừa mở cửa ra mùi thức ăn thơm phức đã xông vào. Tư Hại Nhĩ đưa mũi ra hít hít, bụng cũng phối hợp theo đánh liên hồi, cũng may dụ dỗ được Tô Viên Viên tới sống chung nếu không sẽ sớm bị dạ dày. Cũng phải công nhận Tô Viên Viên nấu ăn rất giỏi. Tính tình không tệ, nhan sắc miễn cưỡng xếp sau cô một chút. Tư Hại Nhĩ nghĩ tới liền không hiểu tên não tàn nào bỏ cô chạy theo Châu Nhược Nhược kia. Không lẽ đàn ông tất cả thực sự chỉ quan tâm phương diện kia? Tư Hại Nhĩ đi qua nhà bếp vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi đến thấy Tô Viên Viên đang tỉ mỉ bày biện thức ăn không nói gì. Vừa xả nước lại chợt nhớ ra, từ bên trong nói vọng ra. Tay vục nước té lên mặt cho tỉnh ngủ. Tiểu Viên này, có muốn gửi cho Châu Nhược Nhược một bản không? Tô Viên Viên ngừng tay một chút mới nghĩ ra cô đang nói băng ghi hình liền thản nhiên nhón một miếng trong đĩa salad bỏ vào miệng. Tùy ý nói, cứ đăng lên Star đi. Star, một trang web giải trí được đông đảo mọi người theo dõi. Dù sao hai người họ cũng là người trong ngành giải trí. Tư Hại Nhĩ rửa mặt xong tiện tay quẳng khăn bông xuống ghế. Đi vào muốn phụ giúp, nghe nói anh Thần gần đây đang muốn nâng Phùng Dật, Châu Nhược Nhược cũng là ứng cử sáng giá cho vai thứ chính hai bộ phim sắp tới. Tên gì ấy nhỉ, Tô Viên Viên nghe Tư Hại Nhĩ nói xong liền bĩu môi. Không phải bạn diễn của chị sao? Phải rồi, mới này Đổng Giao mang kịch bản qua bảo chị dành coi một chút. Lịch trình mấy ngày nữa đều hoãn lại, chị ở nhà chuẩn bị, sắp tới họp báo thông tin phim mới. Tư Hại Nhĩ đối với tính cách của Đổng Giao cũng không lạ gì. Mặc kệ, nhìn tới bát canh cá hơi thắc mắc, thường ngày không phải rất ghét làm cá sao? Tô Viên Viên không quay đầu lại, à một tiếng mới giải thích, cá có người làm sẵn, em chỉ việc nấu thôi. Thế nào, không tệ chứ, Tư Hại Nhĩ thuộc bíp người hiếm gặp. Nếu là bình thường đều sẽ hỏi ai làm, Tư Hại Nhĩ lại chọn lối triệt để nhàn hạ là không truy hỏi. Tô Viên Viên cũng không buồn nói. Hai người ăn xong, Tư Hại Nhĩ không biết rửa bát liền chạy ra ôm máy tính. Tô Viên Viên lại sắn tay lau dọn. Viên Viên, chị vừa đăng rồi, đợi lát nữa em ra sẽ có rất nhiều phản hồi. Tô Viên Viên không trả lời. Không biết có nghe thấy hay không? Đoạn băng này hiển nhiên được đăng bằng tài khoản nặc danh. Để cư dân mạng có thời gian xem xét cô liền quẳng đấy. Lấy máy tính cá nhân vào tài khoản chính, còn chưa đăng nhập đã nghe tinh, tinh, nhòm sang là tin nhắn di động của Tô Viên Viên. Không thèm để ý, quay về lướt xem mấy thông tin. Lúc Tô Viên Viên từ nhà bếp đi ra cô liền vẫy cô ấy lại. Hai người cùng chúi đầu xem phản hồi. Tinh, tinh. Vẫn là điện thoại của Tô Viên Viên, nhìn qua người gửi liền ném ngay xuống. Tư Hại Nhĩ vẫn nhìn màn hình máy tính, tiện miệng hỏi, ai vậy? Quách Tuấn. Tô Viên Viên không mặn không nhạt trả lời. Tư Hại Nhĩ à một tiếng lại thấy có chỗ không phải. Không lẽ là anh ta, đàn ông não tàn không biết quý viên ngọc tiểu Viên Viên? Tô Viên Viên không trả lời, thò tay sang kéo máy tính về phía mình. Ta có dấu hiệu sắp sập, bị phản hồi của các đồng chí mạng đè suýt sập, là Phùng Dật và Châu Nhược Nhược sao? Đồng chí Tiểu Bánh Bao mở đầu, mặc dù hơi tối nhưng chính xác là Phùng Dật và Châu Nhược Nhược. Đồng chí Thảo Nguyên xanh sữa mắt lành khẳng định, bọn họ đang qua lại sao? Vớ vẩn, không phải Phùng Dật đang có si căng đan tình ái với Trương Thục như sao? Ai biết, lộ cả cảnh nóng thế này rồi. Anh Thần tính sao nhỉ? Nghe nói Châu Nhược Nhược là vai thứ chính hai trong dự án phim mới Thái Tử Dương Tô. nhân cách như vậy có ổn không? Loại phụ nữ như vậy còn sáng sủa gì? Vấy bẩn bộ phim, nghe nói dự án này đầu tư rất lớn. Cả anh thần và Thăng Hoa đều góp vốn đầu tư. Công ty của ảnh đế cũng góp vốn không nhỏ. Khỏi nói, Tống ảnh đế không phải thủ vai nam chính sao? Dương Tô Lý nào không góp vốn? Tư Hạ Nhĩ lướt qua mấy bình luận chửi bới. Không có hứng thú, cuối cùng đọc được bình luận vừa rồi liền quay sang Tô Viên Viên hỏi. Tống Tô Hạo thủ vai Dương Tô sao? Tô Viên Viên gật đầu, với tay lấy tập kịch bản dày cộp ném qua cho cô. Chị tự mình xem đi, sau đó đoạt lấy máy tính, lướt ngược trở lại thích thú xem bọn họ xỉ và cầu nam nữ. Có kẻ còn biến thái mang từng chút dâm đãng ra phân tích. Tô Viên Viên đọc xong không nén nổi ho sặc sụa. Cầu nam nữ, không uổng công tôi là anti-fan của Châu Nhược Nhược, chỉ đáng tiếc cho Phùng Dật. Tôi vốn không có thành kiến với anh ta nhưng bây giờ chính thức liệt vào danh sách đen. Xem kìa, Phùng Dật của tôi đúng là bị cô ta mê hoặc. Xem kìa, phút thứ 16 ấy. Quần cô ta ướt đầm đìa còn cong lên cọ cọ. Em ở nó, cô ta nghĩ đang cọ vào đâu. Người này hiển nhiên là fan cuồng của Phùng Dật. Fan của Châu Nhược Nhược im hơi giờ mới lên tiếng. Mắt chó tinh như vậy. Nhìn thấy Nhược Nhược ướt. Còn không phải bị hãm hại sao? Nói không chừng Phùng Dật cố tình. Đối với mấy kiểu đấu đá nhau như vậy, Tô Viên Viên cũng nhanh chóng cảm thấy chán. Không buồn xem nữa, liền thoát ra, lúc nhìn sang Tư Hạ Nhĩ liền thấy mặt cô xanh đen. Lo lắng hỏi, Nhĩ Nhĩ, chị không sao chứ? Tư Hạ Nhĩ dường như bộc phát, kịch bản trên tay bị cô ném bay vào xó tủ. Giọng gầm gừ, Tô Viên Viên nghe lạnh sống lưng. Tên não tàn nào viết bộ kịch bản cầu huyết này? Bà đây không nhận, cái gì mà Tô Dương anh hùng không nhúng chàm? Cái gì mà thái tử không dục? Một đời vì xã tác, hoàng đế tin tưởng, con dân mến mộ, nói tài trí của hắn cô cũng bỏ qua. Đằng này lại đúc cho hắn bức tượng thánh quân cao ngạo. Hỏi cô, nhân chứng sống một thời làm sao chịu được? Đúng là làm trái lịch sử mà. Lại nói đến, cô là cái gì? Nữ nhân si tình, bày mọi cách muốn bước chân vào hậu cung. Thâm tình bi lụy, cuối cùng hắn động lòng giữ cô lại bên mình. Thứ cầu huyết này, thực sự nuốt không trôi. Tô Viên Viên nhìn cô tức giận, lạnh đến run người liền len lén chui về phòng. Gọi điện cho Đồng Giao thông báo. Kết quả là Đồng Giao cũng bị mấy lời đó dọa sợ. Tới cùng không ai hiểu Tư Hạ Nhĩ ăn chúng cái gì. Cách chương.